Vũ thần chúa tể, chương 1153, từ tự kiếm quyết. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Tần Trần thậm chí đối với Lãnh Tinh Phong cũng nói. Đối kháng kiếm đạo thạch bi, mới là chính xác tu luyện cực đạo sát kiếm phương pháp. Ngược lại cũng không gạt được kẻ khác, còn không bằng nói thẳng ra. Xuất thủ đối kháng kiếm đạo thạch bi. U Thiên Tuyết đám người trong nháy mắt sửng sốt. Đây là cái gì cái ý tứ? Ở vào đúng Tần Trần tín nhiệm. U Thiên Tuyết lúc này không chút do dự. Trực tiếp xuất kiếm. Cùng kiếm đạo thạch bi đối kháng. Kẻ khác thấy U Thiên Tuyết xuất thủ sau. Do dự một chút. Lại cũng đều xuất kiếm. Đối kháng kiếm đạo thạch bi. Bọn họ cũng muốn biết. Tần Trần trong hồ lô bán được là thuốc gì? Chỉ một thoáng, toàn bộ kiếm phong trên đỉnh khắp nơi đều thấy kịch liệt tiếng nổ cùng bạo tạc. Ngay từ đầu, Cơ Như Nguyệt bọn họ còn không có cảm giác gì. Nhưng kèm theo đối với kiếm pháp cảm ngộ đi sâu. Từng cái tức khắc vô cùng khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao càng đối kháng? Tuy là cảm ngộ đến sát ý nặng hơn. Thế nhưng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, cũng càng thấu triệt. So với bọn hắn tại đó trầm tư suy nghĩ, ít nhất, nhanh không chỉ gấp mấy lần, phảng phất loại tu luyện này, mới là chân chính kiếm pháp tu luyện, mà bọn họ trước tu luyện, chỉ là tại đó thái gia gia đồng dạng, hoàn toàn không có hiệu quả. Cơ Như Nguyệt, Lãnh Tinh Phong, Diệp Vô Danh bọn người đều nhìn về phía Tần Trần, trong con người có khó có thể tin cùng không cam chịu. Bọn họ đầu tiên là làm Tần Trần đáng sợ mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, cũng là một loại mãnh liệt không cam chịu. Không cam chịu bên trong, nhưng lại mang theo một loại kính nể. Thân là thiên tài kiếm đạo. Bọn họ mỗi cái đều là cao ngạo. Ai cũng không phục ai. Ai đều sẽ không cảm thấy bọn họ so với ai khác yếu. Ở tại bọn hắn nội tâm. Bọn họ mới là chân chính thiên tài kiếm đạo. Cho dù là giống như Diệp Vô Danh trước đã biết Tần Trần kích hoạt vô thượng kiếm đạo. Nhưng hắn cũng không cho rằng Tần Trần trên kiếm đạo thiên phú liền mạnh hơn chính mình. Trên đại lục tuyệt thế kiếm khách, cũng không phải là từ nhỏ liền có thiên phú kinh người. Bởi vì, trên đại lục này, có quá nhiều thiên tài. Ở trong quá trình trưởng thành yên lặng, ngã xuống, thậm chí mai danh ẩn tích. Bọn họ là có sợ tuyệt thiên phú. Nhưng ở trong quá trình trưởng thành, có quá khó lường số. Thiên phú cao, không hẳn là có thể đi tới sau cùng. Còn có một chút kiếm khách, nhìn bề ngoài không có tiếng tăm gì. Thiên phú kiếm đạo cũng không thế nào. Ở trong quá trình trưởng thành, cũng không phải thế nào chói mắt. Thẳng mẫn nhiên tại mọi người. Ẩn ở đó chút cái thế thiên kiêu quang mang phía dưới. Nhưng cuối cùng, dựa vào ý chí cường đại, lại từng bước đi tới sau cùng, trở thành đại lục cao cấp nhất kiếm khách. Như vậy sự tình, rất nhiều, sở dĩ, bọn họ cũng không cho rằng, thiên phú chính là hết thảy. Mỗi người đều cảm giác mình, là duy nhất, là mạnh nhất, nhưng hôm nay, Tần Trần đáng sợ. Vẫn là kinh sợ bọn họ. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này kiếm đạo thạch bi. Lần đầu tiên nhìn thấy này cực đạo sát kiếm. Nhưng đối phương lại có thể trước tiên tìm được chính xác phương pháp tu luyện. Mà bọn họ vẫn còn ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Nếu như không phải Tần Trần cửa ra, bọn họ còn không biết sẽ ở chỗ ấy khổ tu bao lâu. Kết quả không thu hoạch được gì. Điều này làm bọn hắn khiếp sợ đồng thời. Đúng Tần Trần, cũng có thật sâu kính nể. Thậm chí ngay cả Cơ Như Nguyệt nhìn Tần Trần ánh mắt. Cũng biến thành nhu hòa một ít. Mặc kệ Tần Trần trước đối với nàng thế nào. Nàng thì như thế nào không quen nhìn đối phương. Nhưng chỉ là Tần Trần có khả năng đem chính xác phương thức tu luyện quang minh chính đại công bố. Cũng đủ để làm nàng lộ vẻ xúc động. Như vậy thẳng thắn vô tư lòng giả. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Người này, có đại lòng giả, đại khí độ. Giờ này khắc này, nàng cũng tin tưởng Tần Trần ở vô thượng kiếm đạo phía trên đối với mình vô lễ. Là một hồi ngoài ý muốn, một cái có lòng giả như vậy thiên tài. Như thế nào lại là cái loại này hèn mọn người? Đương nhiên, lý giải quy lý giải. Trong lòng nàng đúng Tần Trần ấn tượng, vẫn còn không cách nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong thay đổi qua đây. Các hạ chỉ điểm, Lãnh Mộ khắc khi trong lòng. Lãnh Tinh Phong ánh mắt lập lòe một cái. Đột nhiên đúng Tần Trần chắp tay một cái. Sau đó nói tiếp, Lãnh Mộ ân oán rõ ràng. Không có không công mà hưởng lộc. Cũng báo cho các hạ biết một bí mật. Kiếm đạo thạch bi phía sau tháp cao. Tên là Kiếm Ý Tháp. Nghe đồn có thể đi tới tầng thứ 7 người. Lại có thể nắm giữ chân chính kiếm ý, đột phá kiếm ý cảnh giới cực hạn. Bất quá, hất kim vi chỉ, chúng ta yêu kiếm tông lịch mạnh nhất trong lịch sử đại nhất tên thiên tài. Cũng chỉ là xông vào đến tầng thứ 5. Nghe nói, chỉ có đúng cái này kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết cảm ngộ càng sâu. Mới có thể xông càng cao. Vì vậy, ở chúng ta yêu kiếm tông bên trong. Thường thường đem cái này kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết. Làm thành là mở kiếm ý tháp chìa khóa. Lãnh Tinh Phong mặt không chút thay đổi. Lạnh lùng nói ra, kiếm ý tháp, tiến nhập tầng thứ 7. Lại có thể nắm giữ chân chính kiếm ý, chẳng lẽ chúng ta bây giờ nắm giữ kiếm ý? Không phải chân chính kiếm ý, còn có kiếm ý cảnh giới cực hạn. Chẳng lẽ là chỉ kiếm ý sau hoàn toàn mới cảnh giới? Tần Trần mấy người mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ. Đa tạ các hạ giải thích. Tần Trần đúng Lãnh Tinh Phong chắp tay một cái nói. Hừ, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là hồi báo ngươi nói cho ta biết chân chính lĩnh ngộ cực đạo sát kiếm phương pháp mà thôi. Lãnh Tinh Phong lạnh lùng lời nói. Sau đó lần thứ 2 cùng kiếm đạo thạch bi đối kháng. Tần Trần cười cười. Này Lãnh Tinh Phong thật đúng là có tính cách. Bất quá hắn cũng không để ý. Mà là tiếp tục đối kháng kiếm đạo thạch bi. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau. Tần Trần đã làm đến có khả năng ở thất sát kiếm ý phía dưới. Còn có thể bảo trì cao ngất bất động chiến tích. Mà lúc này, Cơ Như Nguyệt bọn họ mới vừa mới bước vào tầng thứ 2. Chứng kiến thất sát kiếm tình trạng. Hiện tại là lại thêm một bước thời điểm. Ánh mắt ngưng lại, Tần Trần lần thứ 2 về phía trước. Lần này kiếm đạo thạch bi hàng thứ 3 trên. Vẹn vẹn hiện ra một chữ. Chết, này chữ chết vừa xuất hiện. Thoáng chốc một cổ trước đó chưa từng có kiếm ý phóng lên cao. Hóa thành một thanh hư vô ngập trời cự kiếm. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Nhanh, quá nhanh. Một kiếm này chém ra, Tần Trần mắt tối sầm lại, phảng phất trong nháy mắt rơi xuống cửu u luyện ngục, có loại tại chỗ chết đi cảm giác. Cũng may Tần Trần linh hồn lực cường đại, ngay đầu tiên, liền kịp phản ứng, thần bí kiếm sắt dì lướt trên, hóa thành một đạo lộng lẫy kiếm quang ngăn ở trước người mình. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Tần Trần bay ngược ra hơn trăm thước. Trọng trọng ngã ở kiếm phong trên quảng trường. Cái gì? Này đột như đến một màn. Khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trần Thiếu. Ngươi không sao chứ? U Thiên Tuyết khẩn trương nói. Ta không sao. Tần Trần đứng lên. Xóa đi khóe miệng tiên huyết. Trên mặt kinh hãi phía dưới. Càng là mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Cường. Quá mạnh mẽ. Ban nãy một kiếm kia chém ra là lúc, mạnh như hắn, đều có một loại phải đương trường chết đi ảo giác. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần lĩnh ngộ một kiếm này. Một kiếm chém ra là lúc, chảm diệt không chỉ là địch nhân thân xác, càng là địch nhân linh hồn. Đây là một đạo linh hồn cùng thân xác song trọng công kích đáng sợ kiếm thuật. Ha ha, đến, Tần Trần gào to một tiếng. Tiếp tục hướng phía trước, cùng này hàng thứ 3 chữ chết kiếm ý cường thế đối kháng. Rầm rầm rầm, Tần Trần liên tiếp bị đánh bay. Nhưng mỗi một lần, hắn đều rất nhanh bỏ lên. Tiếp tục xuất thủ, xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn động không thôi. Cách chương.